Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 62, giải dược. Góc truyện audio.com. Rappers, Sir Grimsdale thực nhanh sẽ trở thành bộ trưởng mới của bộ pháp thuật. Kingsley, Sacobow nói, mà ta sắp sửa làm đương nhiệm thủ vệ thủ tướng tiên sinh bị phái đến London. Ngô Đạt lắp bắp kinh hãi. Căn bản là không nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa các phù thủy sẽ liên lụy đến người thường. Sir Grimsdale làm bộ trưởng thực quá tuyệt vời. Trong mắt của Tom sáng lên. Hắn trước kia là chủ nhiệm văn phòng thần sáng của chúng ta. Tác phong làm người thực cường ngạnh. Dưới sự lãnh đạo của hắn, thực nhanh sẽ triển khai hành động đối kháng với nhóm tử thần thực tử. Đây đối với hội Phượng Hoàng mà nói thật đúng là một cái tin tức tốt. Ta không rõ, Ngô Đạt nghi hoặc nói. Vì cái gì muốn phái ra thần sáng đi bảo hộ thủ tướng? Để ngừa vạn nhất Mago thủ tướng bị thần chú đoạt hồn khống chế. Moody là một thần sáng uy tín lâu năm hiển nhiên rất có kinh nghiệm với cái này. Chúng ta muốn khống chế quyền ngôn luận nhất Mago trong một phạm vi nhất định. Dù sao đôi khi không rõ chân tướng sẽ làm mọi người lâm vào khủng hoảng. Ngô Đạt vẫn là có chút không biết rõ. Nhưng là cũng không có hỏi lại. Sau nghỉ hè phát sinh một cuộc mưu sát khủng bố mới làm cho cậu hiểu được ý nghĩa của chuyện này. Hiện tại cậu chỉ có thể ở bên trong hội Phượng Hoàng trợ giúp Sirius nhanh chóng chữa khỏi trạng thái suy yếu của hắn. Đây là một loại trạng thái cố định. Nếu như là ở trong trò chơi, có lẽ sẽ có một cái nhiệm vụ NPC phụ trách tiêu trừ loại trạng thái này. Thậm chí nếu không được, trực tiếp tự sát ở bên cạnh mộ địa sau đó sống lại. Là có thể giải trừ tất cả trạng thái bất lợi trước đó. Chính là hiện tại đây không phải là trò chơi. Cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực để giải quyết. Ngô Đạt đã từng học qua kỹ năng cấp cứu. Bên trong đó cũng có thuốc giải độc giải trừ trạng thái trúng độc. Đáng tiếc chính là chế tác loại thuốc này cần một số loại tài liệu mà cậu không thể lấy được ở trong thế giới này. Có lẽ thế giới này sẽ có một loại sinh vật có thể thay thế. Chính là cái thời kỳ này cậu lại không có cách nào tìm được. Cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Severus. Ngô Đạt thầm than một tiếng. Harry sau khi thi xong OVLS liền rời đi trường học. Mà hiện các học sinh ở trong trường đều đang tiến hành cuộc thi cuối kỳ. Ron cùng Hermione phải chờ tới học kỳ chấm dứt mới có thể nghỉ. Cho nên Harry trong khoảng thời gian này tận tình làm bạn tại bên người Sirius. Đương nhiên nếu Sirius không phải bộ dáng bệnh tật như vậy thì y sẽ càng thêm vui vẻ một ít. Mà mỗi một lần Snape cầm độc dược mới tới, Harry luôn co đầu rụt cổ trốn tới một bên. Bởi vì kết quả học tập bế quan bí thuật của y phe nói là thất bại hoàn toàn. Y đối mặt với sự châm chọc của vị giáo sư lãnh khốc này đều bị đả kích đến mặt xám mày cho. Nhưng là cố tình lần này bởi vì sai lầm của y. Y không có cách nào đúng lý hợp tình chống đối lại. Chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng. Mấy lần như vậy y không thể không đường vòng mà đi. Cùng y tương phản lại là Ngô Đạt. Mỗi lần đều là vẻ mặt tươi cười nghênh đón hắn. Harry vò đầu. Thật không rõ cậu như thế nào có thể chịu đựng một người ác độc cay nghiệt. Âm hiểm như vậy, Ngô Đạt quan sát một chút sắc mặt Snape, phát giác sắc mặt của hắn so trước kia tốt hơn nhiều. Ngài trông qua cũng không tệ lắm, Ngô Đạt nói, Snape kéo xuống mũ áo choàng, nhìn cậu một cái, thấp ánh mắt, gần đây các học sinh đang thi, không chương trình học, ta có thể tại ban ngày ngao dược, Snape thản nhiên nói. Ngụ ý, chính là hắn không cần thức đêm nghiên cứu. Ngô Đạt trong lòng có điểm cao hứng. Snape thế nhưng vui lòng nói những chuyện đó với cậu. Giải dược thế nào? Ngô Đạt thay đổi một cái đề tài. Có phát hiện gì mới sao? Ta phát giác một loại tân phối phương. Snape nói đến cái này thì đôi mắt đen láy sáng lên. Loại vật chất này mặc dù là một loại trước nay chưa có. Nhưng là vật chất của thế giới này của chúng ta có thể trung hòa nó. Những đáng tiếc là thời gian tác dụng của nó lại không dài. Nói về độc dược, Snape thay đổi sự trầm mặc ít lời hàng ngày. quả thực có thể nói là thao thao bất tuyệt cấp Ngô Đạt nói ra các loại tài liệu độc dược cùng độc dược phối phương. Ngô Đạt sợ ngây người nhìn hắn, cho tới bây giờ không cảm thấy hắn hay nói như vậy. Có thể nhìn ra được, vị đại sư độc dược dốc lòng đối với độc dược này vào thời điểm phát hiện cùng phát minh mới này khó có thể khắc chế cảm xúc hưng phấn. Tích góp từng tí một bụng nghiên cứu tài liệu không chỗ nói hết. Vấn đề lần này của Ngô Đạt, trực tiếp liền mở ra chốt mở. Snape nói xong này đó phối phương, vẫn muốn nói tiếp, thành phần có thể khắc chế loại chất độc này mà ta biết ta cũng đã thử qua nhưng không có tác dụng. Ngô Đạt đối với cái này đương nhiên tò mò. Cậu hỏi, là cái gì? Snape khó nén đắc ý nói. Tử huyết chi độc, Ngô Đạt kinh ngạc nói. Cái mà em tặng cho ngài. Đúng là, Snape gật đầu, dùng tử huyết chi độc cùng với băng vải nhỏ mà trước kia cậu tặng cho ta. Có thể hữu hiệu hoàn toàn giải quyết loại chất độc này. Ngô Đạt nhíu lông mày. Tử huyết chi độc đối người khác là độc dược chính là đối người sử dụng bản thân cũng là vô hại a. Snape cười có chút quỷ bí nói. Ta sửa chữa tử huyết chi độc thành phần, làm cho nó sẽ không lại đối người sử dụng vô hại. Mà băng vải mảnh nhỏ chính là vì không cho Black tại trong quá trình lấy độc trị độc bị mất mạng. Ngô Đạt trợn mắt há hốc mồm nhìn Snape, không thể không nói hắn thật sự là một thiên tài. Đương nhiên, tuy rằng sẽ không để cho hắn vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng là quá trình cũng sẽ không tốt đẹp. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, Ngô Đạt gian nan nuốt một hơi nước miếng, vì Sirius ở trong lòng đốt một ngọn nến, đồng thời còn vì tâm tư chịu ngược của mình thế nhưng vì Snape tuyệt diệu như vậy mà càng thêm tim đập thình thịch đốt một loạt ngọn nến. Snape lần này không đi vội vã. Ngược lại là tự mình cùng Ngô Đạt lên lầu đi tới phòng Sirius. Ngô Đạt mở cửa, Harry cùng Sirius đang thực thân mật khoái trá nói chuyện với nhau. Chờ đến khi hai người tiến vào, thấy được Snape đi theo phía sau Ngô Đạt, Sirius sánh mắt lập tức liền trừng mắt nhìn, mà Harry thì như là một con chuột, lui cổ trốn một bên. Sirius khó chịu nhìn Snape, không khách khí nói. Ngươi như thế nào sẽ tới phòng của ta? Đương nhiên là muốn thưởng thức cảnh đẹp khó gặp. Snape ngữ khí có thể xưng là nhẹ nhàng. Sirius hồ nghi nhìn hắn. Ngô Đạt cười khổ tiến lên một bước. Nói, tớ nghĩ Severus đã tìm được phối phương giải trừ chúng độc. Chẳng qua cái này giải dược là muốn lấy độc trị độc. Cậu có thể sẽ có cảm giác không tốt. Sirius kiêu ngạo hất cằm lên. Khinh miệt nhìn đối thủ của hắn. Nếu cho rằng sẽ nhìn đến ta khuất tùng cùng thống khổ ngươi đã lầm rồi. Snape cười lạnh nói, ta xem ngươi mạnh miệng. Ngô Đạt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Snape liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt khẩn cầu này hai người nghỉ ngơi một chút. Snape dừng một chút, sau đó vươn tay từ trong áo phù thủy lấy ra một bình ma dược. Ác thanh ác khí nói. Một hơi uống xuống, Ngô Đạt tiếp nhận bình độc dược trên tay hắn, đưa cho Sirius, Sirius mở nút lọ mặt không đổi sắc tâm không nhảy liền nuốt đi xuống. Hắn khiêu khích nhìn Snape, ý cười của Snape lạnh hơn, thực nhanh sắc mặt của Sirius sẽ không thoải mái như vậy. Mặt của hắn cứng lại, Harry không còn kiêng dè Snape nhào tới bên cạnh hắn, lo lắng hỏi, Sirius, chú thế nào? Trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi rậm rạp, trong tầm mắt của Ngô Đạt, máu của hắn bắt đầu không ngừng chợt cao chợt thấp, cậu nhìn mà hết hồn, nhanh chóng đưa tay cho hắn một cái thuật khôi phục. Harry hiện tại tự nhiên cũng biết Ngô Đạt bất đồng, mấy ngày nay cũng thường xuyên thấy cậu cấp Sirius phóng thích loại ma pháp trị liệu này. Vừa nhìn thấy cái này, y chỉ biết trạng thái hiện tại của Sirius thật không tốt. Harry xúc động đối với Snape hô to, giáo sư rốt cuộc cấp Sirius ăn cái gì độc dược. Snape đối y gào thét cũng chỉ là châm chọc mở miệng nói. Cha đỡ đầu ngu ngốc của trò biến thành như vậy cũng không phải là ta làm hại. Ta đây chính là đang cứu cái mạng nhỏ của hắn, mà đầu sỏ gây tội tạo thành này hết thảy, có tư cách gì đối ta la to. Harry sắc mặt tái nhợt một chút. Y quay đầu lại áy náy nhìn Sirius, mà lúc này Sirius đã hoàn toàn là một mảnh mờ mịt trạng thái. Ý thức của hắn đã không tỉnh táo, chỉ cảm thấy thân thể của mình đã biến thành một cái chiến trường. Hai cỗ năng lượng làm hắn cảm thấy sống không bằng chết tại trong cơ thể hắn vung tay đánh nhau. Hắn căn bản không biết trong miệng của mình phát ra tiếng rên rỉ làm người không đành lòng nghe đến mức nào. Hắn gắt gao cầm tay Harry, ngồi phịch ở trên giường, mồ hôi như mưa, cả người run rẩy, Ngu Đạt đầu đầy mồ hôi không ngừng phóng thuật trị liệu cho hắn. Chỉ sợ thành phần hồi phục bên trong không kịp có tác dụng. Sirius liền đau chết, Harry đã nhịn không được vừa khóc vừa gọi tên cha đỡ đầu của y. Lần đầu cảm thấy thật sâu hối hận, vì cái gì không học giỏi bế quan bí thuật, vì cái gì muốn trúng gian kế của Voldemort, làm cho Sirius bị tra tấn thống khổ như vậy, đều là y làm hại. Snape lúc này cũng không thờ ơ lạnh nhạt như trước, vẻ mặt của hắn nghiêm túc đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn bộ dáng thê thảm của Sirius, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chú ý các loại nhỏ bé tiến triển XD. Review 63, cách chương.